Đổi hồn, chương 13, góc truyện audio.com. Lau người cho hai bà cháu bằng nước ấm xong, lại mang họ đặt lên giường có hệ thống sưởi, nhìn thấy chân mày họ giãn ra, vất vả cả buổi hiện tại Liễu Chân Nhã mới lau được mồ hôi chảy đầy trên trán, tốt rồi, xem ra không cần phải mời bác sĩ ầm gái, em cũng nên tắm nước ấm để làm ấm người đi. Liễu Ý tay lau mái tóc ướt sũng, chân mang dép lông thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp đi đến, người mặc áo lông đen kết hợp với chiếc quần mỏng màu xám cho tôn lên vóc dáng cao ráo, cường tráng, gương mặt nhờ tắm nước nóng trở nên ửng hồng, khỏe khoắn. Thế này trông Liễu Ý rất đẹp trai, nhưng Liễu Chân Nhã cũng không để ý đến bề ngoài tuấn tú của Liễu Ý, cô chỉ khẽ nhíu mày nói. Chú gọi con là Chân Nhã là được rồi, với lại tuy trong nhà có mở hệ thống sưởi nhưng chú mặc ít như vậy coi chừng bị cảm lạnh. Bàn tay đang lau tóc của Liễu Ý cứng lại một chút. Được rồi, Chân Nhã, tuổi tôi cũng đâu đến mức bị gọi là chú đâu nhỉ. Liễu Chân Nhã nghiêm túc nói. 2 tháng nữa con mới 16 tuổi, chú nhìn qua chắc cũng phải 30 tuổi, con không gọi là chú thì gọi là gì bây giờ? Nếu tính theo tuổi mà con sinh Giang Thành, tuổi của chú đã làm ba con rồi. Ha ha, Liễu Ý cười gượng một tiếng. À Chân Nhã, cậu nhóc đó, chỉ cậu nhóc đang mút ngón tay trên giường. Cậu nhóc đó là em sinh à? Bây giờ Liễu Ý cũng không để ý đến cách xưng hô của Liễu Chân Nhã nữa, mà đang rồi dám việc một đứa trẻ lại có thể sinh ra một đứa trẻ. Liễu Chân Nhã ôm Liễu Giang Thành đến giường của hai bà cháu San San, vén chăn cho cậu nhóc xong mới xoay người ôm Cốc Noãn vào phòng tắm. Con chắc chắn Giang Thành là con sinh, chú con mang Cốc Noãn đi tắm, tối nay phải phiền chú rồi. Liễu Ý ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm đóng lại, sau đó nhún vai đi vào bếp. Trẻ con thời nay thật là, hai, nhớ đến năm 16 tuổi anh làm gì nhỉ, vùi đầu vào việc học để có được một tương lai tươi sáng. Ở trong phòng tắm một lúc, từ miệng ma nữ vẫn đi theo bên cạnh cô mà Liễu Chân Nhã biết được lai lịch của ma nữ và hai bà cháu ngoài kia. Ma nữ tên là Vệ Hồng, chết cách đây hơn 2 năm khi 26 tuổi. Bà lão trên giường tên Vương Tú 47 tuổi, cô bé Hướng San thì mới 5 tuổi. Chuyện Vệ Hồng thành ma, Vương Tú và Hướng San thành ăn xin chỉ có thể nói là câu chuyện cầu huyết không thể cấu huyết hơn. Vệ Hồng là người ở một thị trấn nhỏ ven biển, ba cô mất khi cô còn nhỏ, mẹ cô một mình nuôi cô khôn lớn. Khi học đại học thì Vệ Hồng quen biết Hướng Vân Sơn, sau khi tốt nghiệp thì cùng Hướng Vân Sơn xây dựng gia đình, một năm sau thì có cô bé Hướng San. Vệ Hồng cứ nghĩ rằng cô cùng Hướng Vân Sơn cứ như vậy mà sống yên ổn hạnh phúc cả đời, nhưng ngay khi Hướng San được 2 tuổi thì Hướng Vân Sơn bất ngờ muốn ly hôn với cô, Vệ Hồng cứ như đang mơ mà bị người ta dùng gậy đánh cho tỉnh dậy. Cô đã khóc lóc ầm ĩ, uy hiếp với Hướng Vân Sơn nhưng sau đó mới biết là Hướng Vân Sơn có bồ bên ngoài, mà cô gái đó lại là con gái của huyện trưởng. Chỉ cần lấy con gái huyện trưởng, ngay lập tức anh ta có thể vào làm ở cơ quan huyện, nói không chừng sau này còn đi xa hơn nữa. Đối mặt với hấp dẫn đó, Hướng Vân Sơn động lòng, và ngay sau đó đòi ly hôn với Vệ Hồng. Còn Vệ Hồng thì không muốn ly hôn, trước đó cô đã van nài, cầu xin Hướng Vân Sơn, còn uy hiếp cô bồ bên ngoài của anh ta, kéo dài một năm, một ngày nọ cô con gái huyện trưởng kia kêu người đến đánh Vương Tú, quá tức giận nên Vệ Hồng uống thuốc ngủ tự sát. Góc truyện audio.com, cứ ngỡ chết xong là hết chuyện, nhưng Vệ Hồng lại cảm thấy cô không chết hẳn, cô có suy nghĩ có ý thức chỉ là cô không có hình dáng gì cũng không ai nhìn thấy được cô. Cô biết không, làm ma so với người còn đau khổ hơn, khi biến thành ma tôi mới hối hận về sự ngu ngốc của mình, cái loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ đó. Tại sao tôi lại vì anh ta mà tự sát, chỉ khổ cho mẹ và con tôi, nhìn thấy họ bị cô ả kia bắt nạt tôi thật sự. Vệ Hồng bay xung quanh bồn tắm, mái tóc dài từ dưới đất bắt đầu dựng thẳng lên trên. Bình tĩnh, bình tĩnh, Liễu Chân Nhã biết là Vệ Hồng đang bắt đầu tức giận. Sau khi cô chết thì Hướng Vân Sơn mang theo Hướng San tái hôn với cô con gái huyện trưởng kia, mắt Vệ Hồng đỏ lên, bắt đầu chuyển sang dữ tợn. Đúng vậy, bọn chúng kết hôn, ngay ngày hôm sau khi tôi chết bọn chúng đi đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Không chỉ như vậy, Hướng Vân Sơn vì muốn có thể diện đã đón mẹ tôi đến gia đình mới của anh ta phụng dưỡng. Nếu như vậy thì anh ta coi như cũng không tồi, cô tự sát là do cô lẩn quẩn trong lòng, không liên quan lắm đến anh ta, nhưng sau đó anh ta còn phụng dưỡng mẹ cô, như vậy cũng coi như anh ta còn có lương tâm. Vệ Hồng cười dữ tợn, lúc đầu tôi cũng nghĩ như cô, nhưng mẹ tôi vừa mới đến ở một tháng, cô vợ mới cưới của anh ta đã lộ ra bộ mặt thật của ả, cô ta đối xử với mẹ tôi như con ở, không những mọi việc trong nhà đều bắt mẹ tôi làm. Ả ta, đôi khi cao hứng còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ tôi. Còn San San, ả ta nhốt trong nhà không cho ra ngoài chơi, thường xuyên bỏ đói con bé, San San vừa khóc là cô ta tát ngay vào mặt San San. Những hành vi của cô ta, Hướng Vân Sơn biết rất rõ, anh ta không nói gì ngược lại còn bảo mẹ và con gái tôi nhân nhượng con đàn bà đó nữa. Nghe Vệ Hồng kể lại, ý nghĩ đầu tiên của Liễu Chân Nhã là thời buổi này, bọn tiểu tam càng ngày càng kiêu ngạo, cô con gái huyện trưởng kia cùng với cô ả Liêu Lệ vợ sau của chồng trước cô ở phương diện nào đó giống nhau y hệt. Nói vậy, mẹ Thạch ở nhà mới của Thạch Lâm không biết có thể chịu được sự ngược đãi của cô ả Liêu Lệ hay không nữa. Vệ Hồng nói tiếp, khoảng một năm trước Hướng Vân Sơn mang đồng nghiệp về nhà chơi, vô tình gặp được mẹ tôi, sau đó mọi người ở cơ quan Hướng Vân Sơn nói anh ta và vợ ngược đãi mẹ già và con nhỏ, vì vậy mà sau đó mẹ tôi và San San bị con đàn bà kia đuổi ra khỏi nhà. Ả ta không muốn mẹ tôi nói ra nói vào cô ta nên ngăn cản mẹ tôi về nhà ông bà. Cùng đường, mẹ tôi mang theo San San đi rửa chén cho cơ quan huyện, nhưng con đàn bà kia dăm ba hôm lại đến mỉa mai soi mói mẹ tôi. Cuối cùng mẹ tôi mang San San đến thành phố Thiên Hải này. Mẹ tôi không có học thức lại lớn tuổi, ở thành phố Thiên Hải rộng lớn này căn bản là không thể xin được việc dùng hết tiền mang theo bên người, bà chỉ có thể dẫn San San đi ăn xin kiếm sống mà thôi. Nửa năm làm ăn xin, tôi nhìn thấy mẹ tôi và San San bị người ta khinh ghét xua đuổi, bị người ta vô duyên vô cớ đánh chửi, tôi căm hận bọn chúng, cũng càng căm hận bản thân mình. Bình tĩnh nào, Vệ Hồng. Liễu Chân Nhã hô to với Vệ Hồng, người khác không nghe thấy Vệ Hồng gào khóc thảm thiết, không nhìn thấy được gương mặt dữ tợn ghê rợn của cô, nhưng cô có thể nhìn thấy, nghe thấy rất rõ. Chị Vệ Hồng, chị đừng vội, chị, bà Vương và San San không phải đã gặp tôi rồi sao, chị yên tâm, tôi sẽ giúp mọi người. Góc chuyện audio.com, Vệ Hồng bình tĩnh lại bay xuống, mái tóc dài phía sau cũng nhẹ nhàng hạ xuống bay bay phía sau đầu cô. Chân Nhã cảm ơn em, Liễu Chân Nhã vốc một ít nước ấm xuống sàn, cam chịu nói. Ai bảo em có thể thấy được chị cơ chứ? Nhìn vẻ mặt ngày càng nhu hòa của Vệ Hồng, Liễu Chân Nhã suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chị Vệ Hồng, em nói giúp chị tức là giúp chị chăm sóc cho bà và San San, còn nếu chị muốn trả thù Hướng Vân Sơn và vợ anh ta thì em không giúp được. Việc hại người cô không thể làm cũng không có nghĩa vụ phải làm. Tiểu Mật luôn nói ở đời luôn luôn có nhân quả báo ứng, Hướng Vân Sơn và vợ anh ta như vậy, trước sau gì cũng gặp phải báo ứng mà thôi. Chị cũng biết là em không giúp được. Vệ Hồng nhẹ nhàng cười. Hướng Vân Sơn bây giờ là bí thư huyện, con đàn bà kia thì làm ở viện kiểm sát, phía sau chúng còn có chỗ dựa vững chắc, chị cũng không thể hại em được. Lúc vừa biến thành ma chị chỉ hận là không giết được Hướng Vân Sơn và con đàn bà đó rồi lột da rút gân bọn chúng, nhưng mà khi nhìn thấy mẹ và San San chịu bao khổ cực chuyện báo thù gì gì đó chị không muốn suy nghĩ nữa, chỉ mong mẹ chị và San San bình an sống sót là được rồi. Yêu cầu này của chị em có thể giúp được, em tuy nhỏ tuổi cũng không có việc làm, nhưng để bà sống thọ ở nhà em đến lúc qua đời, để nuôi San San đến khi thành gia lập nghiệp thì vẫn có thể, chị có thể yên tâm. Liễu Chân Nhã thấy không còn gì lo ngại nữa thì ngay lập tức đem Vương Tú và San San vào phạm vi bảo vệ của mình. Chân Nhã cảm ơn em, chị không biết lấy gì để báo đáp em nữa. Vệ Hồng cúi đầu trước Liễu Chân Nhã, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô rơi lên mờ u bàn tay Liễu Chân Nhã. Giọt nước mắt đó khiến Liễu Chân Nhã bỗng dưng cảm thấy toàn thân thoải mái, kỳ quái thật, chỉ là một giọt nước mắt sao lại mang đến cảm giác tươi mát cả người thế nhỉ? Liễu Chân Nhã nghi hoặc nhìn giọt nước mắt long lanh trong suốt trên tay, đây là nước mắt ma sao? Trong suốt và hơi óng ánh, cúi đầu nhìn lại, lại thấy ngọc phỉ lam trên cổ sáng lên, tia sáng xanh lục của phỉ lam dường như hòa cùng với tia sáng trắng trong của giọt nước mắt trên tay cô. Liễu Chân Nhã thử đem bàn tay đến gần viên ngọc lục bảo trước cổ, viên ngọc dường như vui mừng toát ra càng nhiều ánh sáng xanh lục hơn, ngay sau đó, giọt nước mắt mang ánh sáng trắng chợt lóe lên rồi dung hòa vào viên ngọc lục bảo, cuối cùng ánh sáng xanh lục của ngọc lục bảo chậm rãi mờ dần rồi từ từ trở lại bình thường, cả phỉ lam khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Tuy rằng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng Liễu Chân Nhã có thể biết được là giọt nước mắt của Vệ Hồng đã bị phỉ lam hấp thu, dựa theo trực giác của cô thì giọt nước mắt đó chính là phần lễ tạ ơn của Vệ Hồng với cô. Lắc đầu một cái, Liễu Chân Nhã nói với Vệ Hồng. Chị Vệ Hồng, lễ vật cảm ơn của chị em đã nhận được, lễ vật rất tuyệt vời. Sao em? Vệ Hồng nghi hoặc hỏi lại. Chị chưa đưa cái gì cho em hết mà. Không, chị đã đưa rồi, chỉ là chính chị cũng không biết mà thôi. Ha ha, chị chỉ cần biết là mình đã đưa lễ vật tạ ơn rồi là được rồi. Vậy thì tốt rồi, hai mắt Vệ Hồng tràn ngập vui mừng, bản thân cô ấy cũng rất vui vẻ. Mẹ chị cùng San San giờ đây đã có chỗ ở đàng hoàng, chị cuối cùng cũng đã có thể buông được gánh nặng và sự áy náy trong lòng rồi. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc họ thật tốt. Đang nói thì Liễu Chân Nhã bất ngờ kinh ngạc nhìn Vệ Hồng. Góc chuyện audio.com, chị Vệ Hồng, chị. Một chùm ánh sáng trắng từ trên trời chiếu xuống bao quanh Vệ Hồng, hình dáng Vệ Hồng cũng biến mất giữa chùm ánh sáng kia. 3-4 giây sau khi chùm sáng xuất hiện và Vệ Hồng biến mất, Liễu Chân Nhã sững sờ ngồi trong bồn tắm nhìn qua nhìn lại. Chị Vệ Hồng, chị đi đâu rồi? Mẹ, không thấy ma nữ kia nữa hả mẹ? Cốc Noãn vừa nghịch nước trong bồn tắm lớn vừa cất giọng nho nhỏ hỏi cô. Mẹ cô bé vừa vào phòng tắm đã bắt đầu lầu bầu nói chuyện với không khí, cô bé biết là mẹ đang nói chuyện với ma nữ, thật bất công, sao mẹ có thể thấy được ma nữ mà cô bé lại không thấy được chứ? Nhìn khắp phòng không thấy hình dáng của Vệ Hồng đâu, Liễu Chân Nhã không tìm nữa. Chắc là chị ấy đi rồi, à chắc là đi đầu thai. Tuy rằng không nhìn thấy được hắc bạch vô thường trong truyền thuyết, nhưng chùm sáng từ trên trời chiếu xuống kia chắc cũng có tác dụng giống như hắc bạch vô thường rồi. Mẹ, trà lưng cho Noãn Noãn đi, Noãn Noãn không với tay ra sau lưng được. Trẻ con vốn không để ý nhiều, nghe nói ma nữ đi rồi, Noãn Noãn lập tức mang hứng thú với ma nữ đặt qua một bên, nũng nụi đòi mẹ trà lưng. Mẹ, lát nữa Noãn Noãn cũng trà lưng cho mẹ nhé, lưng mẹ trơn trơn, ấm ấm, Noãn Noãn rất thích sờ. Được tí nữa Noãn Noãn cũng trà lưng cho mẹ nhé. Hai mẹ con trong bồn tắm hi hi ha ha trà lưng cho nhau. Cách chương.